Kiếm tốt quá hà. Chương 691, Tà Mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Huyền biểu thị đồng ý, nói bổ sung. Tại khách lén qua sông bên trong. Đại thể là chia hai cái bộ phận. Một phần là kết thành pháp trận lén qua đoàn thể. Bọn hắn đạo thống nhất trí. Phối hợp hiểu ngầm. Vừa nhìn liền là đồng xuất một môn. Cái không gian kia phát triển năng lực cũng nên liền là bọn hắn thủ đoạn. Mặt khác ba cái mang theo khí vận hẳn là một cái khác đoàn đội. Mà lại dù cho ba người này bên trong đạo thống cũng ngày đêm khác biệt. Có kiếm tu, cũng có pháp tu, hẳn là xuất từ môn phái khác nhau. Vì chấp hành một cái nhiệm vụ mà lâm thời phối hợp tổ đội. Bọn hắn ba cái nhiệm vụ hẳn là lèn vào lưu vong địa. Sẽ không để ý dùng phương pháp gì. Đánh đi ra có thể. Quy thuận kiến phụ chỉ sợ cũng có thể. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới một cái khác đoàn thể có phát triển không gian năng lực. Cái này khiến nhiệm vụ của bọn hắn xuất hiện biến số. Lâu Tiểu Ất tự cười. Bọn hắn không tin phát triển không gian sẽ thật héo rút trở về. Đã cái kia đạo thống đội giấu giếm bọn hắn lần thứ nhất. Liền cùng dạng khả năng giấu lần thứ hai. Cho nên người khác đều hướng phía trước góp. Bọn hắn ba cái nhưng sau này lui. Cũng là bởi vì bọn hắn biết mình dù là hãm tại vết nứt không gian bên trong. Kỳ thật cũng là có đường lui. Thanh Huyền hừ lạnh nói. Nhưng cùng cái kia tà mị có thù. Tựu nhất định là ba người này. Hoặc là ba người này phía sau phụ thuộc thế lực. Đương tà mị nhìn đến hai chúng ta động thủ lúc. Đương nhiên liền sẽ thừa cơ nhặt quả hồng mềm. Nó cũng không quan tâm có thể hay không thoát ly khe hở. Bởi vì nó rất rõ ràng. Chỉ cần là đối ba người này bên trong bất kỳ một cái nào mượn hồn đoạt thể. Tựu nhất định có thể đi ra. Còn là về nhà. Thời gian hơn 3 năm. Hai người đem lúc trước trong vết nứt không gian biến hóa suy nghĩ một lượt lại một lượt. Kéo tơ bóc kén. Cuối cùng từ một đống lộn xộn manh mối bên trong tìm ra mấu chốt nhất đầu sợi. Sự tình bắt đầu biến rõ ràng. Nhưng vẫn chưa xong. Lâu Tiểu Ất hắc tiếng nói. Thứ này nhất định giống như chúng ta. Cũng tại chạy về. Cái này kỳ thật liền là nó vì sao nhất định muốn đoạt ba người trong thân thể một cái nguyên nhân. Thanh Huyền cười xấu xa nói. Tà mị loại này mượn hồn thể. Bản thân năng lực có hạn. Quá chỉ một. Nếu như gặp gỡ chiến đấu. Cũng chỉ có thể dựa vào nó sở đoạt thân tu sĩ tới tiến hành. Đoạt thân thể lợi hại. Nó tự lợi hại. Đoạt cái mềm. Nó liền là cái rắm. Độn hành cũng là như thế. Bằng vào chúng ta hai cái tốc độ. Tựu nhất định là đi tại trước mặt của nó. Nó vì lý do an toàn. Khẳng định ở phía sau không nhanh không chậm. Dùng cam đoan sẽ không cùng chúng ta gặp được. Lâu Tiểu Ất làm ra kết luận. Cho nên, chúng ta chỉ cần tìm một đầu duy nhất khí vận chỉ dẫn con đường. Trong vết nứt không gian. Khe hở thiên đầu vạn tử. Có khí vận chỉ dẫn thông đạo tại dưới đại bộ phận tình huống cũng tuyệt không chỉ một đầu. Nhiều nhất một lần bọn hắn đều gặp phía trước chừng trăm cái khe hở đều có khí vận chỉ dẫn. Nói rõ đều là thông. Trăm sông đổ về một biển. Nhưng cũng thỉnh thoảng có ngoài ý muốn tình huống. Tỷ như trong 3 năm bọn hắn tự gặp qua 2 lần. Phía trước cũng chỉ có một cái khe hở có khí vận chỉ dẫn. Lúc này bọn hắn tự không có tuyển. Chỉ có thể đi đầu này. Loại thời điểm này. Liền là mai phục gõ muộn côn thời điểm tốt. Thật bị trước sau lấp kín. Liền như ống bể bên trong con chuột. Chạy đều không đất phương chạy. Hai người thương nghị đã định. Trái lại tăng nhanh tốc độ. 1 năm sau. Cuối cùng lần nữa gặp đến một đầu đơn hướng khí vận chỉ dẫn khe hở. Tại cái này tụ tập điểm. Mấy chục cái lỗ hiếm tụ tập tại một chỗ. Lại hướng về phía trước tản ra mấy chục cái khe hở. Nhưng trong đó chỉ có một đầu là có khí vận chỉ dẫn. Từ khí vận cảm giác cường độ đến xem. Đây chính là đầu duy nhất đường về. chính là chỗ này. Thanh Huyền đề nghị, ta đối loại này Tà Mị hiểu rõ nhiều chút. Cũng có thể cam đoan tại khoảng cách nhất định bên trên che giấu chính mình khí tức. Như vậy, ta liền ở ngay đây tùy tiện tìm đầu khe hở ẩn đi. Ngươi thuận theo có khí vận chỉ dẫn khe hở đi về phía trước. Chú ý không nên quá gần. Đi xa một chút, chúng ta cũng không biết nó có thể nhìn ra bao xa. Chỉ cần là tại lần nữa xuất hiện mở rộng chi nhánh trước đó liền có thể. Hai người định xuống sách lược, riêng phần mình chia ra làm việc, khe hở bên trong quay về bình tĩnh. Thời gian chậm chậm chảy qua, một tháng, ba tháng, một năm qua đi, không có chút nào động tĩnh. Nhưng điểm này thời gian đối với mấy trăm năm thọ mệnh kim đan tu sĩ tới nói cũng không tính là gì. Đặc biệt là tại quan hệ đến tính mạng của bọn hắn an toàn lúc. Hai người đều hiểu, tựu tính ở chỗ này chờ 10 năm cũng là đáng. Bởi vì cái này Tà Mị đã rất có thể là đến từ cái kia thần bí cường đại giới vực. Như vậy đối nơi đó tựu nhất định biết rất sâu. Nếu như bọn hắn có thể theo nó trong miệng được đến tất cả những thứ này. Đối bọn hắn tương lai hành động lựa chọn có cực kỳ trọng yếu chỉ đạo ý nghĩa. Liền không còn là thằng mù cưỡi ngựa đuôi. Nửa đêm gần hồ sâu. Đây chính là bắt Tà Mị ý nghĩa. Lại qua nửa năm, một đạo khí tức ẩn ẩn xuất hiện. Thận trọng ở trong đó một cái khe hở bên trong thò đầu ra. Tỉ mỉ lục soát cái này tụ tập điểm. Không buông tha dù là bất luận cái gì một tia khả nghi hiện tượng. Mấy ngày về sau, một người tu sĩ bay ra. Đứng ở chỗ này cẩn thận quan sát phía trước lối ra. Hắn tướng mạo bình thường. Chỉ trên môi hai chòm râu có thể lờ mờ nhìn ra người này cẩn thận thông minh lanh lợi. Trải qua chốc lát, hắn cũng biết tại dạng này tụ tập điểm không thích hợp dừng lại lâu thêm. Thêm chút nhận ra phía sau liền có lựa chọn. Tiến vào phía trước một cái khe hở biến mất không thấy gì nữa. Là một đầu không còn khí vận chỉ dẫn khe hở. Chu vi vẫn bình tĩnh. Cũng không nhìn thấy che giấu Thanh Huyền bóng dáng. Phảng phất đối với cái này nhắm mắt làm ngơ. Một tháng sau, lại có tu sĩ khí tức truyền tới. Đồng dạng là thận trọng ngó giáo giác. Tại xác định chu vi không có nguy hiểm phía sau mới xuất hiện tại tụ tập điểm. Chính là lần trước xuất hiện tên kia tiểu hồ tử tu sĩ. Lần này hắn không do dự nữa, mà là nhanh chóng chui vào một cái khe hở, nhanh chóng hướng về phía trước. Mấy khắc về sau, Thanh Huyền từ một cái khe hở bên trong hiện ra thân hình. Cười ha ha, ngang dọc tu chân thế giới mấy trăm năm, loại này dương đông kích tây trò vặt làm sao có thể giấu đến hắn qua. Tiểu hồ tử tốc độ cao nhất bay về phía trước. Bởi vì như loại này chỉ một khí vận chỉ hướng khe hở là dễ dàng nhất đụng tới người. Những người khác ngược lại không quan trọng. Nhưng cái kia hai cái lạ lẫm tu sĩ lại làm cho hắn 10 phần kiêng kỵ. Hắn đến từ một cái cực xa xôi giới vực. Cũng là vô số trong vũ trụ cái gọi là vạn giới đệ nhất giới. Tối thiểu nhất giới vực bên trong người một nhà cho là như vậy. Hắn cũng là trong đó một phần tử. Kia là lúc trước nhận thức. Nó hiện tại không cho là như vậy. Đây là một đoạn khuất nhục quá khứ. Nó là một cái vật thí nghiệm. Tự biến thành như bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ buồn nôn bộ dáng. Không quay đầu lại nữa khả năng. Vốn là đời này của hắn liền là cái bị giam cầm ở bình nhỏ bên trong. Bị người nghiên cứu. Bị người phân tích tiêu bản, chủ nhân lúc rảnh rỗi liền lấy ra tới giày vò mấy lần. Phần lớn thời gian lại tại tối tăm không mặt trời trong bình vượt qua. Làm một cái linh hồn thể, chịu đựng cái này vô cùng vô tận khuất nhục, nhưng nó đủ ẩn nhẫn, đủ thuận theo, biểu hiện tỉnh tỉnh mê mê. Người vật vô hại, trí tuệ không cao, đem năng lực của mình thật sâu ẩn núp lên. Chờ đợi thoát khốn một ngày kia. Cơ hội đều là yêu ái không từ bỏ người. Hoặc là hồn. Nó tìm đến cơ hội. Thừa dịp chủ nhân không sẵn sàng. đâm đầu thẳng vào vết nứt không gian. Chủ nhân vì cái khác mục đích mà chế tạo khe hở. Cũng chỉ có ở chỗ này, nó mới có thể chân chính tránh né chủ nhân. Ác ma kia siêu tầm, sau đó liền là tại trong cái khe vĩnh viễn lang thang. Đối với con người mà nói có tật giật mình vết nứt không gian đối với nó tới nói tựu căn bản không tính là gì. Thậm chí đều có thể xem như một đoạn mỹ diệu lữ trình. Làm một cái tải trong bình đợi mấy trăm năm linh hồn. Khe hở đây tính toán là cái gì đâu. Chí ít có thể tự do phi hành. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp gỡ người thú vị. Cách chương.